Muộn rồi, cô về đi. Tôi nhìn ông Quang, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, sau đó nhanh chóng cầm túi xách bắt một chiếc xe ôm về nhà. Vừa về đến nơi cũng thấy chị Lan tắm cho cu bo xong. Tôi nuốt nước bọt chạy như bay ôm lấy con rồi nói. Bo con có nhớ mẹ không? Dạ, con nhớ mẹ Thủy lắm. Lúc này tôi mới để ý kỹ. Đôi mắt của bo thực sự rất giống Vinh. Màu đồng tử nâu mật ong xen chút ánh vàng và chút xanh xám. Tôi ôm con vào lòng hỏi lại. Hôm trước đến công ty mẹ, con gặp ông hỏi con những gì? Dạ ông hỏi ba con tên gì? Con đang sống cùng ai? Con sinh nhật ngày bao nhiêu? Thế con trả lời thế nào? Con bảo ba con tên Dũng mà mẹ bảo ba đi nước ngoài kiếm tiền mua sữa cho con rồi. Con đang sống cùng bác Lan và mẹ. Con sinh ngày 22 tháng 1 mẹ ạ, tôi nhìn bo. Nếu như nhìn lần đầu cũng không thể nhận ra nó giống Vinh được. Trừ đôi mắt sắc nét giống nhất, nhưng cũng không đến mức ông Quang có thể kết luận được ngay. Tôi bế con về phía bàn ăn hỏi tiếp. Mấy câu hỏi này ông hỏi con lúc nào? Hỏi lần đầu gặp lần thứ hai mới hỏi con còn nhớ không? Dạ lần thứ hai ạ. Lần đầu ông gặp con chỉ hỏi con là ai sao lại đứng đây? Đang hỏi thì mẹ chạy ra luôn đó mẹ. Tôi bỗng rùng mình nhớ lại. Đột nhiên như bừng tỉnh. Việc Vinh biết tôi ngủ với anh ta đêm ấy. Liệu ông Quang có biết hay không? Rốt cuộc ông Quang đã nghi ngờ gì ở bo hay chăng? Tôi nhìn con, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Có điều tôi không thể tin ông Quang cao siêu đến mức nhìn đã phát hiện được ra. Tôi đẻ thằng bé nuôi nó bao nhiêu năm mà nhìn còn không nhận được huống hồ là ông. Thằng bé vừa xúc cơm ăn vừa líu lo. Mẹ ơi, hôm trước nhá, con với chị Chip, với chị Su ngồi chơi. Các chị ấy kể ông bà nội mua đồ chơi nhiều ơi là nhiều. Chị Chip thấy con không nói gì hỏi con ông bà nội con thế nào. Con mới bảo, bà nội em ghét em với mẹ em lắm. Con bảo em không phải là cháu bà. Đành em nữa, lúc đó ông nghe được, ông mới ôm con hỏi con là bà nội con nói gì. Thế là con kể hết, bảo bà nội chửi con là thằng con hoang, chửi mẹ là đĩ, con bảo con không phải con ba Dũng, ông bảo con thế thì từ sau nhận ông là ông nội mẹ ạ, trời ơi. Bò ơi sao con lại nói như thế, bò ngước đôi mắt ngây thơ nhìn tôi hỏi lại, mẹ ơi con nói sai gì hả mẹ. Tôi không ngờ thằng bé lại nhớ hết những lời bà Tâm nói. Trước mặt ông Quang nó còn kể hết ra. Lúc này tôi như chết lặng, cố nuốt vội bát cơm rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nước lạnh xối xuống người mà vẫn không thể làm tôi tỉnh táo hơn chút nào. Tôi ngồi xuống nền đất, đêm 28 tháng 4 năm ấy, người tôi ngủ là Vinh. Đến tận giây phút này tôi vẫn gần như chưa thể tin nổi vào sự thật này. Tôi không biết mình đã ngồi dưới vũng nước lạnh bao lâu. Cũng không biết đã nghĩ gì. Chỉ biết khi đứng lên mới thấy cả gương mặt đẫm nước. Dù cho tôi đã cố gắng gạt bỏ đi. Dù cho tôi đã tự nghĩ. Dù cho bo là con của ai cũng không quan trọng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng gạt đi nổi. Hóa ra tôi đã đâm Vinh một vết thương quá lớn mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Bên ngoài có tiếng chị Lan cất lên. Dì tắm lâu thế, tôi đứng dậy, xối nước lần nữa rồi mặc quần áo đi vào. Suốt đêm ấy tôi lại lần nữa không ngủ. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ tôi thấy chị Lan ngủ rất say. Nước mắt tôi cứ chảy dọc hai bên má. Con người ta khi đi vào bước đường cùng sẽ không còn lựa chọn. Nếu như ngày ấy tôi không lên giường với Vinh, thì có lẽ giờ chị Lan đã không còn ở cạnh tôi nữa. Chỉ là tại sao người đó lại là Vinh, những ký ức như cuốn phim cuộn về, nhưng lại không rõ khiến tôi cũng như kẻ chết đuối chơi vơi giữa dòng nước. Hình như tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi nhục, khóc vì xấu hổ, và vì cả biết bo được sinh ra bởi ai. Tôi và Vinh từng có một khoảng thời gian ngắn bên nhau. Đã ngỡ chỉ là một mối tình còn con, hóa ra kết cục người đêm ấy ngủ cùng tôi lại là anh đây là nhân duyên. Hay nghiệt duyên, cả một đêm không ngủ được, toàn thân tôi cũng rã rời. Thế nhưng sáng thứ bảy tôi đã hứa đưa bo đi mua điều hòa. Dù cho tin sét đánh kia vẫn vang vọng, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống kia mà.

Trên đường đi tôi nhìn kỹ lại mặt Bo, thực ra cũng đâu đến mức là quá giống có thể nhìn một cái nhận ngay được ra đâu cơ chứ. Hình như tôi đang lo lắng quá đà mất rồi. Và đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự lo lắng quá đà rồi, bởi những ngày tiếp theo cuộc sống của mẹ con tôi vẫn diễn ra như bình thường. Hằng ngày sáng tôi vẫn đi làm, chiều về tối lại viết truyện. Hóa ra mọi thứ toàn do tôi tự nghĩ ra, hoặc do tôi chưa tiếp nhận được mọi việc nên mới tự biên tự diễn như vậy. Thế nhưng chỉ mấy ngày tôi lại bắt đầu quen lại với mọi việc. Cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận được toàn bộ, có đau, có buồn đấy, nhưng đã là sự thật, không chấp nhận cũng không còn cách nào khác. Ở công ty, tôi bắt đầu quen việc hơn. Bản thân tôi không nhận mình thông minh, nhưng tôi cũng rất chăm chỉ, chỗ nào không biết đều chịu khó hỏi lại. Còn về phần tổng giám đốc, thái độ của ông với tôi vẫn như mọi khi. Mỗi buổi chiều tôi đi làm về muộn đều thấy ông ngồi chơi với cái chip nhà chị Quyên và cái xu nhà chị Linh một lúc rồi mới về. Có lẽ ông là người quý trẻ con thật, có lẽ ông cũng quý, cũng coi Bo nhà tôi như hội cái chip cái xu. Tôi bật cười, khả năng suy diễn của tôi thật đạt đến độ thượng thừa. Hôm thứ sáu của ngày cuối tuần thứ hai tôi đi làm. Vì công ty nghỉ hai ngày thứ bảy chủ nhật nên hôm nay hầu hết mọi người đều phải tăng ca. Tôi phụ trách sắp xếp, in ấn tài liệu càng không thể về sớm. Trời bên ngoài đã tối. Chị Quyên vừa vội vàng đánh máy vừa nói. Thủy, mang tài liệu này lên phòng tổng giám đốc giúp tôi. Cái Linh hôm nay con nó ốm nên nó nghỉ về sớm rồi. Tôi đang in mấy cái văn bản đành đặt xuống cầm sấp tài liệu đi lên. Lúc này nhìn ra mới thấy đường phố đã lên đèn. Tôi chậm chạp tiến đến phòng ông Quang. Khi đang định giơ tay gõ liền nghe tiếng Vinh nói rất lớn. Chuyện gì của công ty con cũng không muốn xen vào. Nhưng chuyện này con mong ba suy nghĩ lại. Đất Hà Nội này thiếu gì người. Sa thải cô ta ba vẫn tìm được một văn thư tốt hơn cơ mà. Mày nói chuyện nó vô lý vừa thôi. Nói thật chẳng tìm được đâu đứa nào chăm chỉ như nó đâu. Việc gì sai nó cũng làm. Mà nó cũng được việc tự dưng sa thải làm gì. Và lại mày đã biết việc của công ty không nên xen vào, tại sao vẫn xen vào? Mà con bé đó hiền lành như vậy, nó làm gì mày à, có thù riêng gì với mày hay sao mày cứ phải muốn triệt đường sống của nó? Nó một mình bươn trải trên này nuôi con nhỏ, chồng nó thì bỏ nó. Tao thấy nó đáng thương mà mày không có tí tình người nào là thế nào nhỉ? Con không muốn nói ra chuyện này nhưng nếu ba vẫn khăng khăng giữ cô ta lại con đành phải nói. Cô ta không đáng thương như ba nghĩ đâu. Thế nó làm gì mà mày bảo nó như vậy? Cô ta là kẻ lên giường với con và quay lại video để tống tiền con, chẳng những vậy cô ta còn phá bỏ đi giọt máu của con nữa. Người như vậy chẳng lẽ ba vẫn muốn giữ lại? Tôi nghe xong đột nhiên run rẩy lảo đảo. Bên trong im lặng một hồi rồi có tiếng ông Quang cất lên. Mày nói cái gì, ba có nhớ năm ấy con từng nói con muốn học xong thì đi du học, sau đó về thì chuyển ngành sang công an không? Thời điểm đó, con đã bị cô ta lợi dụng để quay video tống tiền. Cô ta còn có hai người đồng bọn khác, cái khoản tiền lớn mà mẹ nhận lấy của ba thực ra là con lấy. Lúc đấy vì con mà khoản đầu tư của công ty bị rút xuống. Bên trong là tiếng ho sặc sụa của ông Quang. Rồi ông tức giận rít lên. Tao biết ngay là mày mà. Mẹ mày nhận thay cho mày nhưng tao biết ngay chỉ có mày thôi. Vì một cái trò ăn chơi trác táng của mà công ty lúc đấy mày, cái thằng mất dạy này làm tao mất một khoản đầu tư cho bên Linh Lung. Đợt đó tao đã nghe phong thanh mày bị tống tiền. Mà hỏi mẹ mày giấu mẹ con nhà mày dám lừa tao. To gan thật, ba bình tĩnh đã, ba cũng thừa biết xưa nay con chẳng có ăn chơi gì. Cái này là con bị lừa thôi, vậy tại sao mày không báo công an gô cổ nó lại? Ba, trong video đó rõ ràng là cô ta say con bị chuốc thuốc lại cũng có chút men không biết gì hết nên. Mày cút ra khỏi đây mau, hóa ra tin đồn đó là thật. Mày giỏi lắm Vinh ạ, ba. Con cút, nhưng ba nên sa thải cô ta ngay đi. Con người này bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương nhưng thực chất lại rất mưu mô. Chấm, tao sẽ không sa thải nó. Tại sao, trước kia không biết thế nào, nhưng giờ nó thân cô thế cô nó làm được gì? Chỉ là chân văn thư, mày nghĩ nó đủ khả năng làm gián điệp kinh tế chắc? Đầu óc mày chỉ có mấy cái kỹ thuật thôi à, tại sao mày ngu thế hả Vinh? Để một con nhãi danh nó tống tiền. Cút, ba, tao bảo cút, vâng, tôi sợ hãi, vội đứng nép vào cây cột, đợi khi Vinh đi khuất vẫn chưa dám cầm tập tài liệu bước vào. Người tôi cũng run như cầy sấy năm ấy bọn họ lừa tôi. Họ chỉ nói rằng lên giường với người ta tôi sẽ có tiền chữa bệnh cho chị Lan. Còn nói rằng người ta mua tôi và chuốc cho tôi say không biết gì. Không ngờ họ còn dùng video ấy tống tiền Vinh. Không ngờ rằng đó là cái bẫy được răng ra. Tôi nhìn bóng lưng Vinh khuất dần, bỗng cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Kết chương.